Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487: Gà bay chó chạy. 42/100. Ta đi, thật hay giả? Không thể nào, tin tức này giả đi. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy vấn đề này không đáng tin cậy. Đối mặt với tín ngưỡng dàn nhạc hướng về đại địa giải trí công ty đưa ra giải ước tin tức, vô số đám dân mạng, nhất là tín ngưỡng dàn nhạc đám fan hâm mộ, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Phải biết, tưởng 20 năm trước đại địa giải trí ký xuống tín ngưỡng dàn nhạc về sau, song phương hợp tác vẫn luôn rất hòa hợp, y theo lấy tín ngưỡng dàn nhạc năm đó cuốn đi toàn quốc rock cuồng chiều. Đại địa giải trí từng bước lớn mạnh, đồng thời cuối cùng nhất cử vấn đỉnh Hán ngữ giới âm nhạc 4. Một trong những cự đầu, mà vì lung lạc lấy lúc ấy nhân khí bảo bằng tín ngưỡng dàn nhạc. Đại địa giải trí xưa nay chưa từng có đem công ty nguyên thủy cổ làm tường thưởng tặng cho tín ngưỡng bốn tử, để cho nó trở thành đại địa giải trí tiểu cổ đông, để tiếp tục hơi lớn mà giải trí công ty xông pha chiến đấu. Nguyên nhân chính là như thế. Dù là mấy năm này tín ngưỡng dàn nhạc tại album tiêu thụ thành tích trên cũng không phải là rất lý tưởng, nhưng là vẫn như cũ một mực chiếm cứ 14, lấy đại địa giới âm nhạc công ty con ký kết nghệ nhân lão đại vị trí. Tại chỗ có người xem ra, mặc kệ từ góc độ nào mà nói, tín ngưỡng dàn nhạc cũng không để ý tới bởi hướng về đại địa giải trí đưa ra giải ước. Đương nhiên, mọi người sở dĩ sẽ không tin nguyên do hay là bởi vì tin tức này vạch trần người chỉ là một cái không có danh tiếng gì vô danh tiểu tốt, còn không có đạt tới có thể làm cho người tin phục trình độ. Mà theo một chút làng giải trí nội bộ chứng nhận, đại V nhóm lần lượt tại microblog trên phát biểu ngôn luận, xác nhận tin tức này chân thực tính về sau, đám người tiện ý biết đến tin tức này chỉ sợ là thật. Đúng lúc này, đại địa giải trí trên official website cũng đăng xuất thứ nhất thông cáo xác nhận tín ngưỡng dàn nhạc cùng bọn hắn chuyện giải ước thực, biểu thị song phương là thuộc về hợp đồng niên hạn đã đến, thuộc về bình thường hẹn đầy giải ước, song phương cũng không có cái quái gì không vui nguyên do. Đồng thời bọn hắn cũng biểu thị hội chúc phúc tín ngưỡng dàn nhạc tương lai tại âm nhạc trên đường đi được càng tốt hơn, càng xa. Đồng thời, vì ổn định cổ dân, đại địa giải trí còn biểu thị tín ngưỡng bốn tử đã đem trên tay bọn họ cổ phần bán trả lại cho công ty người quyết định, cho nên toàn bộ công ty cổ đông kết cấu cũng không biết xuất hiện bất kỳ ba động. Tuy nhiên dù vậy, tại tín ngưỡng dàn nhạc rời đi đại địa giải trí công ty tin tức xác nhận về sau, đại địa giải trí công ty giá cổ phiếu vẫn là xuất hiện một đợt đại phúc độ ngã xuống. Công ty thành phố giá trị trong một đêm bốc hơi mười mấy ước. Bởi vậy, dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều biết, đại địa giải trí nội bộ tuyệt đối không thể lại giống mặt ngoài nói như vậy, nói cái gì chúc phúc tín ngưỡng dàn nhạc các loại. Còn có người trêu nói, đại địa giải trí đám kia các cổ đông lúc này nhất định sẽ ngồi quanh ở trong phòng họp, một bên tức giận mắng, một bên cùng một chỗ vẽ vòng tròn nguyền rủa tín ngưỡng bốn tử. Tín ngưỡng dàn nhạc đoàn thể giải ước đối với toàn bộ làng giải trí mà nói cũng là một đại sự kiện. Vô số giải trí các công ty càng là nhao nhao tại trong âm thầm phái người liên hệ tín ngưỡng dàn nhạc, muốn đem bọn hắn kéo vào công ty của mình. Dù sao, cho dù hiện tại tín ngưỡng dàn nhạc đã tỉ như lúc trước, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tại toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc, tín ngưỡng dàn nhạc vẫn như cũ có thể được xưng là một nhánh nhất lưu dàn nhạc. Mà bọn hắn tại giới âm nhạc tư lịch, kinh nghiệm cùng nhân mạch càng thêm rất nhiều giải trí các công ty xem trọng. Bởi vậy, cho dù là đã cùng đại địa giải trí công ty kết thành đồng minh quan hệ, cũng không ảnh hưởng tới những này giải trí công ty muốn ký tín ngưỡng dàn nhạc quyết tâm. Dù sao, cái này đồng minh quan hệ lại sát, song phương trên bản chất vẫn là thuộc về quan hệ cạnh tranh đồng hành. Nếu như có thể có tăng cường chính mình, suy yếu đối phương cơ hội, không có một cái nào giải trí công ty hội không muốn đi làm. Thế nhưng là, để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, Tín Ngưỡng Giàn Nhạc vậy mà cự tuyệt bọn hắn tất cả mọi người ném qua cành ô liu. Liền tại bọn hắn vì thế cảm thấy nghi hoặc thời điểm, Tinh Sán giải trí công ty bất thình lình triệu khai buổi họp báo. Cao điệu tuyên bố Tín Ngưỡng Giàn Nhạc gia nhập liên minh. Tin tức này vừa ra, lần nữa đã dẫn phát toàn bộ Internet một trận oanh động. Đồng thời cũng đem toàn bộ làng giải trí cho huyên náo gà bay chó chạy. Những giải trí đó công ty đại liên minh các thành viên càng là từng cái buồn bực không thôi không. Đợi bọn hắn liên hợp lại cho Tinh Sán giải trí công ty đến một cái hạ mã uy. Nhưng là trước tiên bị đối phương cho hung hăng bày một đảo. Nhất là đại địa giải trí tổng giám đốc, càng là tức giận đến ngay cả mặt đều đen. Thảo, cái thằng chó này Tinh Sán giải trí công ty chán sống rồi. Vậy mà móc lão tử góc tường. Trong phòng trà, đại địa giải trí tổng giám đốc mặt đen lên, hung hăng đập một cái bàn trà, mặt giận dữ. Cùng đại địa giải trí tổng giám đốc tư giao rất tốt một nhà khác giải trí công ty tổng giám đốc gật đầu nói, đúng vậy a, không thể lại để cho bọn hắn tiếp tục như vậy nữa. Hôm nay bọn hắn hội móc đại địa giải trí góc tường. Ngày mai nói không chừng liền đào được trên đầu chúng ta đến rồi. Nhất định phải nhanh lên muốn ra một cái ứng đối biện pháp đến. ... chỉ là, nói một chút đến cái này. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhưng là nhìn nhau không nói gì. Nói chuyện tại vòng giải trí nhân mạch quan hệ. Những này giải trí công ty liên minh tự nhiên không thể nghi ngờ tại Tinh Sán giải trí công ty phía trên. Nhưng là này nhân mạch quan hệ tuy nhiên chỉ có thể dùng để dệt hoa trên gấm. Muốn dùng đến hoàn toàn áp chế Tinh Sán giải trí công ty nhưng là chưa đủ. Nói chuyện sau lưng công ty thế lực tầng thứ bên trên. Hiện nay Diệp Thu đã thành Văn Ngu tổng cục lực nâng đối tượng. Lại thêm hiện nay Đại Hán Hoàng thất yêu ái cùng chú ý. Bất kể là ai, muốn dùng bất thường thủ đoạn đều phải thật tốt cân nhắc một chút hậu quả. Càng nghĩ, đám người phát hiện, có thể đối phó Tinh Sán giải trí công ty duy nhất có hiệu biện pháp. Liền là mau chóng mà đẩy ra công ty mình ca sĩ. Dùng làm phẩm đến theo như đối phương đánh đối đài, chiếm trước giải trí thị trường. Thế nhưng là cái này cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Đối với cái này, đại địa giải trí công ty tổng giám đốc không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn bọn hắn đem Tín Ngưỡng Giàn Nhạc cho móc đi? Ai? Vậy ngươi còn muốn sao thế? Cái khác công ty giải trí các lão tổng nhao nhao hướng về hắn ném ánh mắt đồng tình. Nhưng là ăn ý không có đi đón hắn cái chủ đề này. Mà đối phương cái này trái ngược ứng rơi vào đại địa giải trí công ty lão tổng trong mắt. Lại càng phát để cho hắn buồn bực. Đối với những này giải trí công ty liên minh mây đen thảm đạm. Tinh Sán giải trí trong công ty nhưng là nụ cười tùy tiện. Vô cùng náo nhiệt. Thực ra nói ra khả năng cũng còn không ai tin. Trước đó, Tinh Sán giải trí công ty phương diện căn bản cũng không có cùng Tín Ngưỡng Giàn Nhạc từng có bất kỳ tiếp xúc, là Tín Ngưỡng Giàn Nhạc tại tuyên bố cùng đại địa giải trí giải ước sau ngày thứ hai. Liền chủ động tìm tới Lưu Chính Hoan, biểu thị muốn gia nhập liên minh Tinh Sán giải trí công ty. Nói cách khác, Tinh Sán giải trí công ty căn bản tận gốc ngón tay đều không động. Liền để cho đám kia giải trí công ty liên minh lâm vào náo loạn hoàn cảnh. Nếu để cho đám kia công ty giải trí các lão tổng biết rõ. Chỉ sợ đến, buồn rầu ba ngày ngủ không ngon giấc đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.